Thương Tiến Tửu, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tiến Tửu, chương 164, mặt trời mọc rõ ràng bọn họ chỉ còn cách nhau một gang tấc nữa, Tiêu Chỉ Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên thật chăm chú, ánh mắt men từ mắt mày của y đến đôi môi mỏng của y, cất giọng khàn khàn, ta yêu ngươi lắm. Thẩm Trạch Xuyên bỗng run lên, đó là cơn run rẩy khi bị đánh bại. Chìm trong bóng tối nhập nhằng, y giống như màn đêm đã bị bắt lại, dẫu có tỏa khắp cũng vẫn quấn quýt quanh Tiêu Chỉ Dã. Y bị tóm quá chắc, hết thảy trong ánh mắt đều trần trụi phơi ra cho Tiêu Chỉ Dã. Tiêu Chỉ Dã ép đến gần, hành động ấy tựa như đang thi hôn, hắn ác ý quá đỗi, xấu xa quá đỗi mà nỉ non. Ta yêu ngươi lắm, Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy mình bị Tiêu Chỉ Dã nói hỏng mất rồi, cái câu ấy giết y không biết bao nhiêu lần. Lớp ngụy trang đó của y chẳng còn chỗ để trốn nữa. Thẩm Trạch Xuyên, còn sót lại bị phô bày trước mặt Tiêu Chỉ Dã. Ấy là bản thể của mình mà Thẩm Trạch Xuyên không đối mặt nổi, tất thảy những giả dối, xảo quyệt, tàn nhẫn ấy đều bị cuốn vào cơn sóng chiều của dục vọng. Thẩm Trạch Xuyên thở dốc, chữ yêu nghĩa là không hề do dự. Tiêu Chỉ Dã làm Thẩm Trạch Xuyên ứa nước mắt, lúc Thẩm Trạch Xuyên chống vào thành bàn, cái cảm giác bị lấp đầy ấy chạy loạn trong cơ thể, khiến y thấp giọng thổn thức, không hề ngần ngại mà quyến luyến hơi ấm của Tiêu Chỉ Dã. Tiêu Chỉ Dã trói hai cổ tay của Thẩm Trạch Xuyên lại, dọc đường eo đi lên trên cong thành một mảnh lưỡi liềm, hắn cậy mình cao mà đè lên mảnh trăng trơn bóng kia, dùng tận sức ra vào, tựa như muốn ghim bốn chữ. Ta yêu ngươi lắm, ấy vào cơ thể Thẩm Trạch Xuyên, khảm cả vào cốt nhục của Thẩm Trạch Xuyên. Viên Ngọc Châu bị mài ra bóng nước, bên ngoài lều có tiếng đi lại của đội tuần tra, cách đó không xa còn có tiếng người cười nói, tiếng gió phiêu du. Nhưng ấy là một thế giới khác, thế giới ấy không thuộc về Thẩm Trạch Xuyên, y chỉ nghe thấy âm thanh bàn bị đụng sạch đi, âm thanh giao hòa ẩm ướt, nghe thấy nhịp tim của Tiêu Chỉ Dã. Mỗi một lần lại là một câu, ta yêu ngươi lắm, cứ thế này Thẩm Trạch Xuyên sẽ không chịu nổi, y sắp tràn ra rồi, dù là thanh âm hay là thứ gì khác. Y run rẩy, đứng cũng còn không vững, ngón tay y duỗi ra khi tiếng nghẹn ngào đạt đến cực điểm, trong sự trói buộc khẽ khàng níu lấy góc áo của Tiêu Chỉ Dã. Cái níu ấy, níu đến mức lòng Tiêu Chỉ Dã mềm nhũn. Tiêu Chỉ Dã hôn cái gáy kia, như thể đang ngậm lấy Thẩm Trạch Xuyên. Rõ ràng hắn hung dữ đến vậy, mà lại dịu dàng đến vậy. Lưng Thẩm Trạch Xuyên gối lên ngực Tiêu Chỉ Dã, phần eo cong ra một độ cung xinh đẹp, lần xuống dưới lại kết nối không rời với Tiêu Chỉ Dã. Tiêu Chỉ Dã cởi trói, Thẩm Trạch Xuyên vịn vào bàn, nhưng dường như y đã bỏ cuộc, đã dùng hết sức vào những lay động, sau đó víu lấy cánh tay Tiêu Chỉ Dã. Họng Tiêu Chỉ Dã bật ra một âm thanh mơ hồ, hắn ghé vào tai Thẩm Trạch Xuyên hôn một cái, vừa như thôi thúc y, lại vừa như khích lệ y, nơi khóe mắt Thẩm Trạch Xuyên vương một giọt nước, y nhắm đôi mắt ướt át lại, dùng sự kiềm chế mạnh nhất mà khẽ run rẩy gọi. A Dã, Tiêu Chỉ Dã vùi mặt vào gáy Thẩm Trạch Xuyên, hắn say chết rồi, cả ngày bị cái tên xấu xa này tùy ý gọi tên, mỗi một tiếng đều như một lời mời gọi. Hắn cọ nhẹ như vừa tỉnh ngủ, cứ thế vô thức đáp. Ừ, Sách An. Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mặt lại, hơi thở vấn vào hơi thở của Tiêu Chỉ Dã, gần như ngây ngô gọi, gần như đang bi bô tập nói. Ta yêu ngươi lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của Tiêu Chỉ Dã trên vòng eo kia đã mất chừng mực, miệng lưỡi hắn khô khốc, khó nhọc lui ra, nhanh chóng bế Lan Chu của hắn khỏi mặt đất, bước mấy bước đến cạnh giường, lật người ấy lại. Tiêu Chỉ Dã kéo tay Thẩm Trạch Xuyên, hôn y thật sâu, tiến vào còn sâu hơn. Bọn họ phải nhìn mặt nhau, phải thu hết thảy những cái khó coi lẫn đẹp đẽ nhất của nhau vào trong mắt. Tiêu Chỉ Dã vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Thẩm Trạch Xuyên, giữa bọn họ không hề có khoảng cách, đến cả khiếm khuyết cũng tương hợp với nhau. Bọn họ kín đáo thân mật, thỏa lòng giao hoan. Giờ mão canh ba, Tiêu Chỉ Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên đi giữa đồng cỏ nhuần xương. Lâu quá, Thẩm Trạch Xuyên kéo cao cổ áo, vùi mặt vào lưng Tiêu Chỉ Dã, giọng nghèn nghẹn. Chạy đi, mệt chết ta à, Tiêu Chỉ Dã hơi sốc y lên. Thẩm Trạch Xuyên nhéo bím tóc nhỏ giấu trong cổ áo của Tiêu Chỉ Dã, nói. Mệt chết ta ấy, ngày hẵng còn sớm, rặng đông núi chặn một phần tầm mắt. Gió quá lớn, hai người cùng choàng một chiếc áo. Trời còn chưa sáng, bọn họ đã đi đến doanh xa nhất. Ở phía bắc có một cái chòi canh nhỏ bỏ hoang, đây là nơi mà Tiêu Chỉ Dã muốn đến. Bọn họ ôm chiếc áo, rúc vào nhau trên căn chòi canh cũ kỹ, quay mặt về đằng đông chờ mặt trời mọc. Ta cứ tưởng ngươi đến cầu hôn chứ. Tiêu Chỉ Dã ấn đầu Thẩm Trạch Xuyên đang nghiêng đi tựa vào vai mình. Ta sắp trở thành ông già rồi đây này. Thẩm Trạch Xuyên sợ lạnh, gió này lại lớn, y thò nửa ngón tay ra khều áo khoác rồi chui vào, chỉ hận không thể vùi cả người vào ngực Tiêu Chỉ Dã để tránh gió. Ta chờ đến năm ngươi 80 tuổi rồi lại đến nhé. Thẩm Trạch Xuyên nói, cha ngươi không chém được ta nữa. qua lớp áo khoác, Tiêu Chỉ Giã Tỳ cầm lên đỉnh đầu Thẩm Trạch Xuyên, nói. Dẫu gì cũng là làm người của phủ quân, phải có khí phách bỏ trốn theo tình chứ. Hắn nghĩ tiếp, rồi lại nói. Ông là đang thưởng thức ngươi. Thẩm Trạch Xuyên muốn một đội khinh kỵ ám sát, quả thực để thả vào dọc sông Trà Thạch hay sao? Đội quân như thế đòi hỏi sự tự quản phi thường, bởi vì nó quá hữu dụng. Để lập nên một đội ngũ như vậy, Thẩm Trạch Xuyên đã phải chuẩn bị bao lâu? Nếu y dồn công dồn sức để làm thành, vậy thì vấn đề sẽ quay về ngay điểm bắt đầu, đội quân ấy có thể tiếp tục đặt ở dọc sông Trà Thạch hay không? Thẩm Trạch Xuyên thật sự chỉ muốn dùng bọn họ ở sông Trà Thạch thôi sao? Đây là con dao giết không giới hạn, nó mang ảnh ngược đen bóng của một mặt khác của Thẩm Trạch Xuyên. Nếu không có Tiêu Chỉ Giã, Tiêu Chỉ Giã kéo áo khoác xuống một chút, để lộ ra Thẩm Trạch Xuyên, nói. Kìa, Thẩm Trạch Xuyên ló ra đôi mắt nhìn về phương đông, Tiêu Chỉ Giã bèn nâng thẳng cằm y lên. Mây đầm cuồn cuộn nơi cuối bể, gió tung hoành giữa đất trời mờ tối, chỉ thoáng cái, một tia vàng rực rỡ phá ra từ trong khe hở, tựa chùm tên bằng ánh sáng xuyên thủng tầng mây. Một vầng mặt trời ùn ra từ giữa biển mây, tưởng như đang chở muôn nghìn sức nặng, nghiến mây trôi thành bể bọt sóng, hùng vĩ bốc dậy. Thảm cỏ bạt ngàn trong phút chốc tắm mình trong ánh sáng, sương mờ bùng cháy, từng giọt lấp lánh chảy đẫm khắp đại địa, cỏ khô tựa như phản chiếu ánh dương, tiếng sóng chiều tròn vạnh du tai. Tiêu Sách An, Thẩm Trạch Xuyên bỗng gọi. Tiêu Chỉ Giã chọt vào má y, Thẩm Trạch Xuyên nắm lấy, vết hằn đỏ giữa cổ tay lộ ra, hình như y đang nghĩ gì đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng vàng tráng lệ lãng đãng trên bầu trời, sắc xanh tựa như mảnh giấy tuyên thành ngâm nở, chẳng mấy chốc đã nhuộm kín đỉnh đầu bọn họ. Đỉnh núi Hồng Nhạn mênh mang tuyết trắng hứng tán mây, hùng ưng trao liệng cất tiếng thét, Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Chỉ Giã đầm đẫm ánh vàng trong gió. Gió quá dữ, Thẩm Trạch Xuyên có ảo giác mình sắp bị cuốn đi. Nhưng Tiêu Chỉ Giã chắn vững vàng sau lưng y, chậm rãi trở tay nắm lấy tay y, làm gì cũng được. Tiêu Chỉ Giã thủ thỉ. Có ta ở đây, ngươi sẽ không rơi xuống đâu. Cách chương.